Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 658. Chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường đạo trưởng đã trở về. Đôi mắt Tống Nhan lao qua một tia phức tạp, nhìn về phía Sở Trần. 5 năm trước, chính Trường đạo trưởng đã bấm tay tính toán kết quả để cô cưới Sở Trần. 5 năm sau khi Trường đạo trưởng rời đi, Sở Trần vốn sẽ rời khỏi, nhưng một loạt chuyện đã phát sinh sau đêm sinh nhật của cô. Hôm nay, Trương đạo trưởng đã trở lại một lần nữa. Trong lòng Tống Nhan đối với Trương đạo trưởng có sự kính sợ. Trong 5 năm qua, cô đã được chứng kiến những thủ đoạn của Trương đạo trưởng, đặc biệt là tướng mệnh thuật, quả thực là vô cùng kỳ diệu. Ta có nghe nói, vị Trương đạo trưởng đã rời Thiền Thành để tham gia khảo nghiệm nhập môn của Cửu Huyền môn, không biết liệu Trương đạo trưởng có thành công hay không. Sở Trần tự nói, lấy thực lực của Trương đạo trưởng, môn phái nào sẽ không muốn có ông ấy? Tống Thu nói một cách tự nhiên, Trương đạo trưởng hiện tại hẳn là đệ tử của Cửu Huyền môn. Mạc Vô Ưu ở một bên hiện lên vẻ ao ước, có thể trở thành đệ tử của Cửu Huyền môn, e rằng ăn 5 chiếc bánh rán quả tử cũng không thể so sánh hạnh phúc được bằng đi. Tiểu Vô Ưu đặc biệt thích ăn bánh rán quả tử, tối nay trở về liền sẽ biết. Sở Trần nói, hắn không có tiếp tục khắc họa linh phù, kỳ môn thuật. Bất kể là thủ đoạn gì, đều cực kỳ mệt mỏi, cũng tiêu hao hết năng lượng trong cơ thể. Hôm nay bất cứ lúc nào cũng có cường địch xuất hiện. Nếu như chúng tới, Sở Trần đương nhiên phải luôn luôn duy trì trạng thái tốt nhất. Điều mà Sở Trần không biết là, theo suy nghĩ của Tiểu Vô Ưu, kỹ thuật linh phù của hắn đã ở một mức độ đáng sợ nhất định rồi. Ngày thường, Tiểu Vô Ưu khắc họa 3 hoặc 5 cái linh phù phổ thông hạ phẩm, đều không thể tiếp tục, nhưng vừa rồi Tiểu Vô Ưu đã tận mắt chứng kiến Sở Trần xoát khắc họa mấy cái linh phù, cũng không có bất kỳ áp lực nào. Thật đáng sợ, bữa trưa đã chuẩn bị xong, Tiểu Vô Ưu, em mau mang cơm ra cho Dương Tiểu Cẩn đi. Sở Trần nói, hướng một bên hô to, Tiểu Mặc, ăn cơm thôi. Ninh Tử Mặc đặt cuốn sách trên tay xuống, mặc dù xem không hiểu nhưng anh ta có cảm giác mình không biết phải làm thế nào. Cuốn sách anh ấy đọc nói về những điều cơ bản của trận pháp. Mà đối với Ninh Tử Mặc, nó giống như mở ra một thế giới mới. Sân bay Dương Thành, một chiếc máy bay hạ cánh. Không lâu sau, các hành khách bắt đầu xuống tàu. Môn chủ Vu Thần Môn đã cởi bỏ mặt nạ thanh lang, với khuôn mặt đen lạnh lùng. Đôi mắt của ông ta dường như không có nửa điểm linh động. Trên thân ông ta tràn ngập một cỗ khí tức tĩnh mịch. Dọc đoạn đường này, ngay cả khi tiếp viên hàng không đi ngang qua ông ta, đều vô ý thức đi nhanh mấy bước. Đối với một tiếp viên hàng không mà nói, đây chính là một quái nhân. Vu Thanh trưởng lão đi theo Vu Thần Môn chủ rời khỏi sân bay. Môn chủ, tôi đã tra ra được địa chỉ chính xác của Tinh La tiểu điếm. Tôi biết nó ở đâu. Một nụ cười quỷ dị đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt băng lãnh của môn chủ Vu Thần Môn, hẳn hít sâu một hơi. Mùi vị thật quen thuộc, ta đã cảm nhận được vị trí của huyễn thần cổ rồi. Cách chương.